Chương 1478, ba tấc tà thân mộ. Chương 1478, thành chủ, chúng ta muốn xuống phía dưới sao? Hải cốt thiên tôn rung giọng nói, hắn hồn hỏa đều ở đây xương sọ bên trong một hồi chấn động kịch liệt. Ngươi làm sao vậy? Hồng Loan thiên tôn nghi ngờ nói, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hải cốt thiên tôn cái bộ dáng này. Ta làm sao vậy? Hải cốt thiên tôn nghi ngờ nói. Hồng Loan thiên tôn thuận tay ngưng tụ một mặt thủy kính. Hải cốt thiên tôn nhìn mình trong kiếng hoảng sợ vô ý thức rút lui mấy bước. Tại sao có thể như vậy? Hải cốt thiên tôn kinh hô. Hồng Loan thiên tôn cũng thay đổi nhan sắc, cực kỳ hiển nhiên hải cốt thiên tôn chính mình cũng không biết sợ hãi của hắn. Đây đối với một cái bất hủ đỉnh phong mà nói hoàn toàn không bình thường. Điều này nói rõ vừa rồi hải cốt thiên tôn ý chí vô hình trung bị ảnh hưởng rơi vào sợ hãi mà không tự biết. Ta sợ rằng phân tích sai rồi một việc. Gần sổ nói nhỏ. Song tử thiên tôn, treo giải thưởng tìm kiếm các loại tương tự với vạn thế luân hồi nghiệp nước trí bảo. Tại hắn nghĩ đến, hoàng kim ý chí nhất định là muốn đoạt xá hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này là hoàn toàn sai lầm, tuy là hắn rất không muốn thừa nhận, thế nhưng cái kia bây giờ trưởng khống tín ngưỡng thiên môn nam nhân dù sao cũng là hắn cha đẻ, hoàng kim ý chí chưa chắc có đầy đủ lá gan đối với hắn tiến hành đoạt xá. Cái này tà thần trong bãi tha ma tồn tại, mới là hoàng kim ý chí chân chính đoạt xá đối tượng. Tà thần bại tha ma, làm không cẩn thận thật là một tòa phân mộ, một tòa siêu thoát bất hủ đẳng cấp tà thần phân mộ. Phân mộ loại vật này, cũng không chỉ là vì người chết chuẩn bị. Còn có mà sống giả chuẩn bị, tỉ như một ít không cách nào giết chết chỉ có thể phong ấn cường giả, cũng có khả năng bị phong ấn ở dường như phân mộ một dạng trong phong ấn thẳng đến tử vong. Nếu quả thật đúng như vậy là có thể giải thích thông hoàng kim ý chí vì sao coi trọng như vậy nơi này. Cụ thể là cùng không phải, chỉ có thể thâm nhập chỗ ngồi này vượt sâu tận mắt nhìn một cái. Ý chí lĩnh vực co rút lại, gần xô lấy đại bổn nguyên thần thuật đem chính mình dung nhập trong vượt sâu mặt trái lực, mượn chân thực lĩnh vực che đậy hết thể lực lượng, trừ phi hoàng kim ý chí nắm giữ đệ 15 trọng trở lên điều tra loại trí cao thần thuật bằng không đừng nghĩ phát hiện hắn. Nửa ngày về sau. Hoàng kim ý chí và tà thần hồn khôi lỗi phản hồi. Cũng trong lúc đó, gần sổ tiếp thu được thời không kính tượng bị phá hủy trước đây chuyển về hình bóng. Phát hiện rút lui, hoàng kim ý chí thậm chí không tiếc ý chí nhiễm phải mặt trái lực đối với toàn bộ thế giới tiến hành càn quét, sau đó không chút do dự phong tỏa vực sâu nhập khẩu, từ vực sâu đỉnh bắt đầu dùng tà thần hồn khôi lỗi thăm dò mỗi một tấc không gian, vật chất cùng năng lượng. Mà lúc này đây, gần sổ đã dành trước một bước đến gần vực sâu dưới đáy. Cái này bên trong mặt trái lực đã hóa thành thủy, đẳng cấp cao không có chút nào bại bởi bất hủ thần lực, hội tụ thành một mảnh vô biên ung dương. Ở nơi này trong đại dương bao la lỏng có một cái ủ rù mạ kỳ, trong đó chìm nổi lấy một cái chỉ có tiểu tiểu ba tấc mini phần mộ. Không phải là bị lực lượng nào đó áp xúc, mà là cái này phần mộ thực sự cũng chỉ có ba tấc. Cửu U Tà Thần gần sổ nhìn chằm chằm phần mộ ngưng trọng nói. Ba tấc lớn nhỏ phần mộ, toàn thân sử dụng là vĩnh hằng thần thạch chế thành. Đây là một loại siêu thoát bất hủ thần tài, có thể nói đa nguyên vũ trụ kiên cố nhất vật chất một trong. Ngay cả là siêu thoát bất hủ muốn đánh vỡ đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì này chủng cứng rắn thiên nhiên bài xích tất cả pháp tắc cùng năng lượng. Đây cũng chính là nói, quan tài trong đó cũng không có ẩn chứa khổng lồ không gian. Bên trong siêu thoát bất hủ thực sự cũng chỉ có ba tấc, mà tạo hóa ma thần trong trí nhớ thì có một cái cùng thời đại chỉ có không đến ba tấc dáng siêu thoát bất hủ cường giả. Thực lực mặc dù so với tạo hóa ma thần kém rất nhiều nhưng so với thôn vệ cự nhân thủy tổ còn mạnh hơn không ít. Cái này siêu thoát bất hủ, chính là cửu u tà thần. Thần cái chữ này sớm nhất bắt nguồn ở đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà ngọn nguồn khởi nguyên đại lục. Khởi nguyên đại lục sinh ra LN đầu. Thời đại kia có một ít không cách nào tìm tòi nghiên cứu lai lịch cụ thể, chỉ có thể phỏng đoán là nương theo pháp tắc đạn sinh nguyên sơ thần linh. Những thứ này nguyên sơ thần linh cùng sở hữu 3.000 cái đối ứng 3.000 trí cao pháp tắc, tạo hóa ma thần cùng cửu u tà thần, thậm chí là hỏa thần đều là một trong số đó. Những thứ này nguyên sơ thần linh, sống đến bây giờ không cao hơn 100 cái. Đại đa số đều đã bỏ mình. Truyền thuyết ở thời kỳ đó bạo phát một hồi tịch quyển khởi nguyên đại lục chiến tranh, hiện nay bất hủ thần khí có một nửa siêu thoát bất hủ hạch tâm đều bắt nguồn ở những thứ này nguyên sơ thần linh, chỉ cụ ma mắt chi chu chính là trong đó tử vong ma thần. Cửu u tà thần, chính là chỗ này trong đó công nhận sống sót thế nhưng mất tích vô số năm nguyên sơ thần linh. mất tích vô số năm, bình thường mà nói khẳng định đã bị cho rằng là bỏ mình. Thế nhưng cửu u phép tắc bất hủ pháp tắc đại thụ bản thể từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua, mà khởi nguyên đại lục truyền thuyết tất cả mặt trái lực lượng hội tụ cửu u vực sâu từ đầu đến cuối không có đổ nát, vì vậy chỉ là đem cửu u tà thần định nghĩa là mất tích mà không phải vẫn lạc. Trên thực tế, hôm nay đa nguyên vũ trụ đều ở đây treo giải thưởng cửu u tà thần. Treo giải thưởng giả chính là khởi nguyên đại lục cửu đại thiên môn hòa đa nguyên vũ trụ hết thể siêu cấp thực lực. Cái này treo giải thưởng cũng không phải muốn giết hắn, ngược lại là phải bảo vệ hắn, cái này cũng không kỳ quái. Sống sót nguyên sơ thần linh có một ít là thực lực mạnh mẽ đến vô địch, nhưng là vậy có một ít là bởi vì một ngày vẫn lạc thậm chí sẽ ở khởi nguyên đại lục nhấc lên một hồi tai nạn. Thật giống như cửu u tà thần, một ngày thực sự vẫn lạc khởi nguyên đại lục cửu u vực sâu thì sẽ sụp đổ. Đến lúc đó trong đó tích góp mặt trái lực phun mạnh ra đến, toàn bộ khởi nguyên đại lục đều sẽ nhấc lên một hồi tai nạn. Tin tưởng đây cũng là hỏa thần chỉ là phong ấn mà không phải triệt để giết chết cửu u tà thần nguyên nhân, bởi vì vậy tương đương bức bách cửu đại thiên môn liên thủ điều tra cửu u tà thần nguyên nhân cái chết. Hoàng kim ý chí một ngày đoạt xá thành công, có thể tưởng tượng mặc dù vận mệnh thiên môn cũng không tốt giết hắn. Mắt trần có thể thấy, lúc này vạn thế luân hồi nghiệp thủy liền bao vây cái này phân mộ. Từ phân mộ một cái đầy phong ấn lỗ nhỏ, một chút rót vào thương tổn suy yếu cửu u tà thần. Cửu u tà thần là hồn thể sinh mệnh, hình thể tiểu là bởi vì hồn thể cực hạn áp xúc ả su luyện một loại trí cao thần thuật, toàn bộ tà thần bãi tha ma gần như vô cùng mặt trái lực xem ra chính là từ cửu u tà thần trong cơ thể rút ra. Hai cốt thiên tôn bản năng sợ hãi nơi đây, chính là bởi vì trong cơ thể hắn hồn hỏa sợ hãi cửu u tà thần. Vĩnh hằng thần thạch phân mộ, lúc này đã cùng toàn bộ tà thần bãi tha ma sâu vào một chỗ. Không cách nào di động càng không cách nào phá hư cao nhất làm phép tự nhiên là diệt trừ cái này bên trong hoàng kim ý chí. Thế nhưng một ngày cho hoàng kim ý chí cơ hội phản kích, bị buộc đến tuyệt cảnh hoàng kim ý chí một phần vạn không tiếc lưỡng bại câu thương giải trừ cái này bên trong phong ấn, phá phong ra cửu u tà thần nhất định sẽ phá hủy ngôi sao trộm vương thành. Lúc này ngôi sao trộm vương thành là của hắn, hắn cũng không muốn thật vất vả có được hết thể đều hủy diệt. Gần xô, nếu đã tới cũng đừng ẩn nút. Lẽ nào ngươi chỉ biết trốn tránh hoàng kim ý chí phẫn nộ ủng ủng lôi âm, ở toàn bộ bãi tha ma vượt sâu không ngừng quanh quẩn, hiển nhiên làm sao tìm được cũng không tìm tới cất giấu địch nhân, hoàng kim ý chí ngoại trừ kích hắn đi ra đã không có cách nào khác. Ngươi nói đúng, vẫn ẩn nút ngươi thật sự không thế nào tốt. Chân thực lĩnh vực co rút lại, gần sổ trực tiếp ở vượt sâu tầng dưới chót thủy ủ rủ mà kỳ sát biên giới xuất hiện. Mặt trái lực, với hắn mà nói bản thân cũng là đại bổ. Hoàng kim ý chí mặc dù lợi hại, muốn đánh vỡ hỏa thần chiến bảo vô địch phòng hộ cũng không đơn giản, nơi đây tràn ngập tử vong hoàn cảnh đối với chỉ cụ ma mắt chi chu mà nói là thích hợp nhất phát huy địa phương, hoàng kim ý chí tà thần hồn khôi lỗi chưa chắc là hắn đối thủ. Song tử thiên tôn bản thể còn không có giải quyết, hắn không có quá nhiều thời gian tiêu hao ở chỗ này.